Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, phần 470. Chương 50. Minh phủ nữ chủ nhân này 14 cái ác ma bị kèn kêu gọi mà đến. Hướng Ares chào hỏi về sau, Ares liền làm chúng nó từng người giới thiệu một chút chính mình năng lực, vì thế này 14 cái ác ma lập tức mồm 5 miệng 10 mà nói lên. Cái gì phun hỏa khống phong hàng lôi? Này đó dị năng đến đều là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là, chúng nó là từ thần cụ trực tiếp dùng để quá cùng tự nhiên khái niệm hỗn hợp thôi hóa sau sinh ra. Tới ác ma, này bản thân không cụ bị tử vong khái niệm. Chúng nó chỉ biết bởi vì hình thể bị phá hủy mà vô pháp hành động. Nhưng là lại sẽ không gặp đến bệnh tật, tử khí, nguyền rủa chờ sự vật thương tổn, nói cách khác. Này 14 cái ác ma là ở Minh Vương Ireskigo quyền năng phạm vi bên ngoài tồn tại. Mặc dù là hạ tới rồi Minh giới, Ireskigo cũng không thể đủ trực tiếp dùng Minh Vương quyền bính cướp đi chúng nó sinh mệnh. Hơn nữa Ares bản thân cũng thông qua Inlin ban cho vận mệnh đá phiến thượng phù văn, đạt tới đối Ireskigo quyền năng hiệu quả lớn nhất được miễn. Tương đương nói hắn mang theo này 14 cái ác ma đi tấn công Minh giới. Hắn cùng Ireskigo hai bên cũng chỉ có thể bỏ qua một bên quyền hạn. Các bằng bản lĩnh, đến nỗi Ireskigo bản thân có được như thế nào thực lực. Điểm này từ Istar dám tùy tiện ánh địa quang mông đi tìm nàng tỷ tỷ là có thể đủ nhìn ra được tới. Có thể là muốn so giống nhau thành băng bảo hộ thần muốn cường một ít. Nhưng cũng không phải giống ma đốc. Inlin bọn họ như vậy siêu quy cách cường. Nếu không, Istar cũng sẽ không đơn giản như vậy liền chạy đi tìm chính mình tỉ tỉ phiền toái, bất quá bảo hiểm. Một ít, Ares vẫn là quyết định trước bắt tay đầu lợi thế gia tăng đến lớn nhất, hắn lợi dụng nửa ngày thời. Gian, phân tích ra trên tay cái này kèn bên trong cấu thành thuật thức. Sau đó lại phục chế một phần, cải tiến một chút, thông qua đè thấp mỗi một cái ác ma bình quân thực lực. Mà đại biên độ gia tăng rồi thuật này thức một lần có thể triệu hồi ra tới ác ma hạn mức cao. Nhất tiếp theo, hắn tìm một mảnh nham thạch tương đối nhiều dãy núi. Tại đây tòa sơn loan thượng lại lần nữa phóng thích thuật thức. Ngay tại chỗ triệu hồi ra một đám số lượng khổng lồ cục đá người quân đoàn, hô nhìn trước mặt số. Lượng gần ngàn, thân thể cứng rắn mà cao lớn cục đá người quân đoàn. Ares trong lòng cuối cùng là nhiều một ít cảm giác an toàn. Tiếp theo, hắn lại ở dưới chân chôn xuống một cái có thể nhanh chóng kích phát truyền tống thuật thức. Lúc này mới rốt cuộc quyết định mang theo này phê quân đội. Mênh mông cuồn cuộn ngầm Minh giới đi, có Hades vết xe đổ. Ares hiện tại đối với bất luận cái gì một cái Minh Vương cũng không dám xem thường. Hades cái này đại bá mặt ngoài nhìn một bộ cùng thế vô tranh bộ dáng. Kết quả hắn ở cuối cùng ra tới chặn đường thời điểm, mới bại lộ ra đến chính mình át chủ bài, không chỉ có chính hắn thực lực siêu phàm, viễn siêu chính mình huynh đệ Poseidon. Hơn nữa hắn lưu tại Minh phủ đám kia nhìn như đối hết thảy đều thờ ơ Minh thần nhóm. Kỳ thật đều là hắn trung thành nhất ủng độn, Ireskigo ở trong thần thoại địa vị cơ hồ cùng Hades cùng cấp, mà mặt khác thần Minh, bao gồm thiên thần Anu, thế giới chi chủ Inlin, chiến thần Marduk, bọn họ ở từng người địa bàn thượng đều có từng người quân đội. Thí dụ như nói Mesopotamia màn trời thượng đàn tinh, vậy đều là Anu quân đoàn chung chiến sĩ. Như vậy nằm ngang một đối lập, Ares không tin là Minh Vương Ireskigo thủ hạ sẽ không có một chi thuộc về chính mình Minh giới đại quân, bảo thủ phòng trừng. Nàng thủ hạ quân đội đều ở ngàn người trở lên. Bên trong hơn phân nửa sẽ có trước kia ở các thành bang tranh đoạt địa bàn trong chiến tranh chết. Trận các chiến sĩ, còn sẽ có những cái đó chiến lực biểu hiện xuất sắc ưu dị anh hùng. Liền cùng anh linh tòa thượng những cái đó anh linh nhóm giống nhau, Ares trong lòng phỏng đoán một chút, ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống. Hắn này chỉ làm mau cự tượng tạo thành quân đội một đường đẩy qua đi. Thật đúng là không nhất định đánh thắng được. Bởi vậy hắn mới thiết trí truyền tống thuật thức, phòng ngừa chính mình ở mất mặt thời điểm, đừng đem bản thân đều cấp công đạo đi vào, nói đến cũng khéo. Trùng hợp liền ở Ares hoàn thành chính mình sở hữu chuẩn bị công tác thời điểm. Một đạo đến từ dưới nền đất, âm u mà vẩn đục hơi thở dần dần mà hiện ra tới. Hơn nữa hướng tới hắn nơi phương vị sờ soạng lại đây, cảm ứng được điểm này về sau. Ares liền đem kia 14 cái ác ma kêu trước mặt. Đối chúng nó nói, ta là biết đến, các ngươi huynh đệ các đều là người mang tuyệt kỹ. Cho nên các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Chờ lát nữa ta sẽ gặp được một cái thích khách. Nếu có người tới, các ngươi không cần do dự. Lập tức sử dụng các ngươi cường đại nhất năng lực. Đem người kia ấn trên mặt đất đánh một đốn, 14 cái ác ma trịnh trọng gật đầu. Tiếp nhận rồi nắm kèn triệu hoán giả Ares mệnh lệnh mà ở lúc này ngầm chỗ sâu nhất. Đen nhánh tối tăm không ánh sáng dưới nền đất minh giới bên trong. Cũng có một người ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, người này cả người đều ăn mặc màu đen váy áo cùng trường bào. Đem thân thể che kín mít, ngay cả mặt bộ cũng thấy không rõ là bộ dáng gì. Bất quá từ người này mũ choàng khe hở bên trong đổ xuống ra tới. Giống như hoàng kim giống nhau tóc dài, cùng thướt tha yểu điệu dáng người tới xem. Nàng hẳn là một cái thiếu nữ, tay nàng chung còn cầm một cái đối với thời đại này Mesopotamia tới. Nói qua với tinh xảo lồng chim, ở lồng chim trong vòng, còn có một đoàn hồn hòa, đang ở lập lòe không chừng mà lay động, phía trước ở chúng thần trong yến hội vênh váo tự đắc. Không coi ai ra gì sứ giả nam ta, chính quỳ gối nàng bên cạnh, hắn cũng ở dùng phẫn hận ánh mắt. Gắt gao mà nhìn trên đỉnh đầu hắc ám, này hai người tầm mắt tựa hồ xuyên thấu địa tầng. Trực tiếp thấy được ở vào bọn họ phía trên mặt đất phía trên Ares cùng hắn quân đoàn. Nhưng trên thực tế, lại chỉ có thân là minh phủ chủ nhân thiếu nữ có thể lướt qua minh giới hắc ám. Quan sát đến trên mặt đất sinh mệnh, nam ta chỉ là ở theo thiếu nữ tầm mắt, hướng nơi đó chừng mắt thôi. Chính là hắn sao? Ở xem đến Ares phương vị về sau, cái này áo đen thiếu nữ chậm rãi mở miệng, dùng một loại có chút trì trệ ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, không sai. Vĩ đại Ireskigo nữ sĩ, quỳ gối thiếu nữ bên người diệt vong sứ giả nam ta vẻ mặt oán hận mà đối nàng bịa đặt nói dối. Hắn không chỉ có làm lơ ngài uy nghiêm, đối ta quyền cước tương hướng, lại còn có uổng cố sinh tử chi gian trật tự. Vọng ngôn muốn đánh tiến minh phủ tới, cướp đi ngài vương vị, làm ngài khuất phục với hắn, làm hắn thê tử, hắn cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, hắn xứng đôi ngài sao? Ở nghe được nam ta nói về sau, bên cạnh thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, trầm tư một lát, tiếp theo nàng đáp, ngoặc kép, ta đã biết, nói xong, nàng đối với Ares sở đứng thẳng phương vị. Nhẹ nhàng mà giơ lên trong tay lồng chim, sau đó hơi hơi lay động một chút, lúc này, đại địa phía trên, Ares sở đứng thẳng mặt đất bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn lỗ thủng. Này nói lỗ thủng trực tiếp đem Ares, kia 14 chỉ ác ma, cùng một đống lớn cục đá người quân đoàn tất cả đều cấp nuốt hết tới rồi minh phủ bên trong, ở cảm. Ứng được này đàn gia hỏa toàn bộ tiến vào chính mình minh phủ về sau. Thiếu nữ lại lay động một chút chính mình trên tay lồng chim. Kia chính gốc phùng liền xác nhập ở cùng nhau. Phong kín lai lịch, đoạn tuyệt Ares đám người đường ra, hảo. Ở làm xong này hết thảy về sau. Thiếu nữ buông xuống trong tay lồng chim. Cũng đối nam ta dùng mũi ngâm nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, đi mang lại đây đi. Hết chương.